Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, phế đất cửa sổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Trương Dịch Phong im lặng nhìn Hạ Mịch Hà. Hạ Mịch Hà cười khanh khách đứng lên, dí dỏm le cái lưỡi nhỏ một cái, cầm sách lên bàn tiếp tục nhìn như. Trương Dịch Phong âm thầm thở dài. Cha mẹ giao cho hắn công tác hết sức khó khăn à. Máy vi tính mộng huyễn tại thế giới tung lên tiêu thụ phong trào rầm rộ. Vương quốc Baixin biên giới cũng bắt đầu thông dụng máy tính giáo dục. Giáo vụ bộ cùng máy vi tính mộng huyễn đạt thành hợp tác. Lấy theo giai đoạn trả tiền phương thức hướng máy vi tính mộng huyễn đặt mua 500k máy vi tính. Dùng để xây dựng trường học máy tính phòng học. Máy tính giờ học bị giáo vụ bộ hàng vì trường học lớp phải học. Trừ ngoài trường học, Vương quốc Baixin lớn nhất 3 khách sạn. Vương Thành khách sạn Vương Miện, khách sạn Avis cũng hướng tập đoàn siêu năng mua khách sạn hệ thống quản lý quyền sử dụng. Canh tân máy vi tính dụng cụ, lại để cho Trương Dịch Phong kiếm một món tiền lớn. Di dân đến Vương quốc Baixin người, đều là các hành các nghiệp tinh anh, văn hóa tư chất cao. Thu vào không rẻ, bọn họ là sớm nhất tiếp nạp máy vi tính mộng huyễn cùng với sử dụng máy vi tính mộng huyễn tới kiếm. Tiền một đám người, từng nhà internet, lưới carry giống như măng mọc sau cơn mưa vậy ở vương quốc biên giới xuất hiện. Kích thích vương quốc internet phát triển, mắt dòm tiền trong tay càng ngày càng nhiều. Trương Dịch Phong không những không có đinh điểm vui vẻ, ngược lại cảm thấy phiền lòng. Giang Thanh Yến cô nàng này ngày ngày khóc. Ngày ngày nháo, Trương Dịch Phong là không khỏi kỳ phiền. Tạm thời lỡ lời nói câu, người muốn đi dạo phố vậy thì đi đi. Lần này đã gây họa, Giang Thanh Yến chạy khỏi nhà tù. Vung vui mừng rã, vừa vặn có một lần Giang Hàn tới Vương Cung thăm hỏi Giang Thanh Yến. Hỏi tới hắn con gái bảo bối đi đâu vậy? Trương Dịch Phong nhắm mắt nói đi dạo phố. Kết quả thê thảm, Giang Hàn quở trách một lần nàng 2-3 tiếng. Vẫn còn cho gia trưởng gọi điện thoại. Cha mẹ lần này không có bao che nàng. Hung hăng mắng nàng một lần. Trở lại Vương Cung Giang Thanh Yến. Bị Giang Hàn cấm túc. Trương Dịch Phong không dám xem nàng ánh mắt cầu khẩn. Mang theo Brexit an bài tốt vật liệu đi tới thế giới hoang phế. Trước mấy ngày qua lúc này bác sĩ liền nói với Trương Dịch Phong. Mấy ngày nay Triệu Thanh Mạn thì phải sinh. Thành tựu thế giới hoang phế đứa bé thứ nhất. Trương Dịch Phong không quan tâm là không thể nào. Lưu lại ở phủ thành chủ thường Triệu Thanh Mạn rất lâu. Trương Dịch Phong mới rời đi phủ thành chủ đi tới hậu cần bộ. Đem vật liệu giao cho Lưu Cảnh Hoán. Hắn từ thế giới hiện thật mang tới đồ. Không riêng gì thức ăn. Còn có tập đoàn siêu năng sản xuất các loại sản phẩm. Thế giới hoang phế ngày đông rất lạnh. Sưởi ấm khí. Máy điều hòa không khí. Điện từ bếp những thứ này ở thế giới hoang phế rất bán chạy. Thành sinh mạng có căn cứ thành phố thần kinh tinh có thể chạm phát điện. Không hề thiếu điện lực cung ứng. Ngược lại thì không có đồ điện hãng sản xuất. Điện lực nhu cầu tính rất ít. Bây giờ được rồi. Thế giới hiện thật sản xuất sản phẩm cầm tới thế giới hoang phế tiêu thụ. Bán đạt được tinh hạch lấy lại thế giới hiện thật chế thành sinh mạng số 1. Tốt tuần hoàn. Cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Lão đại, ta cho ngươi xem chút thứ tốt. Vừa mới tới hậu cần bộ, Lưu Cảnh Hoán liền thần bí hề hề kéo Trương Dịch Phong đi kho hàng. Hậu cần bộ kho hàng xây cất ở dưới đất, bởi vì mặt đất thường xuyên gặp biến dị thể tập kích. Xây cũng sẽ bị phá xấu xa. Dưới đất tương đối an toàn chút, u ám dưới đất kho hàng. Một xếp thang lầu nối thẳng xuống. Yên lặng không tiếng động, hai người tiếng bước chân xa xa truyền ra, tiếng vang không ngừng, sụp một tiếng, dưới đất kho hàng đèn bị Lưu Cảnh Hoán mở ra, trên mặt đất núi nhỏ tựa như vàng, ở ánh đèn chiếu xuống tản ra nhức mắt kim quang, ánh vàng rực rỡ, phá lệ mê người, lão đại, những thứ này không tệ chứ? Lưu Cảnh Hoán cười híp mắt hỏi, nào chỉ là không tệ? Nhiều như vậy vàng sợ rằng có 20-30 tấn. Trương Dịch Phong mừng rỡ nếu hy vọng. Tò mò nhìn về phía Lưu Cảnh Hoán. Lão Lưu, người kia làm tới nhiều như vậy vàng. Ha ha, lão đại, người sẽ không quên Thiên Phủ Chi Quốc liền chứ? Trương Dịch Phong con mắt lóe lên, trong lòng động linh cơ một cái. Triệu Cảnh Sơn đưa tới. Lão đại chính là lão đại. Anh Minh Thần Vũ, Lưu Cảnh Hoán vỗ cái nịnh bợ, cười hì hì nói. Lần trước Triệu Cảnh Sơn đã tới thành sinh mạng sau đó. Ở Thiên Phủ Chi Quốc bên trong thành lập hoàn toàn do cao cấp người tiến hóa tạo thành Thiên Phủ. Cửa hàng xã, điều khiển cơ giáp chiến thần đi tới thành sinh mạng mua vật liệu. Triệu Cảnh Sơn liên lạc qua ta, hỏi các loại vật liệu giá cả. Ta biết lão đại đối với vàng tình yêu duy nhất. Hãy cùng hắn nói có thể dùng vàng kết toán. Mấy ngày trước Triệu Cảnh Sơn người liền vác 20 tấn vàng chạy tới. Từ hậu cần bộ mua 20 tấn thức ăn. Trừ vàng ra, còn có rất nhiều quý trọng đồ trang sức. Ta đều kiểm tra qua. Đều là thật, làm được đẹp. Trương Dịch Phong chút nào không keo kiệt tán dương. Đúng rồi, còn có một việc. Phạm Tuyết Phong cũng muốn cùng thành sinh mạng làm mua bán. Nhưng ta không biết lão đại trong tay vật liệu cung ứng tình huống. Cho nên không có lập tức câu trả lời hắn. Lưu Cảnh Hoán nói. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây là chuyện tốt. Phạm Tuyết Phong chỗ ở căn cứ thành phố Cao Lam là TQ10 lớn căn cứ thành phố một trong. Thứ tốt khẳng định không thiếu. Cùng bọn họ làm mua bán. Bù đắp nhau. Lời chắc không lỗ. Nghĩ tới đây. Trương Dịch Phong nói. Trả lời hắn có thể làm. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Nếu như còn có những trụ sở khác thành phố muốn phải cùng chúng ta mua vật liệu, người cũng có thể đáp ứng bọn họ. Trương Dịch Phong bồi thêm một câu. Lưu Cảnh Hoán mặt lộ nghi ngờ. Lão đại, căn cứ thành phố thần kinh hướng thành sinh mạng di dân. Bây giờ thành sinh mạng người sống sót số lượng đã đột phá 300k. Mỗi ngày đều đang gia tăng. Đối với thức ăn nhu cầu cũng không ngừng gia tăng. Chúng ta cùng những trụ sở khác thành phố làm mua bán. Có thể hay không tạo thành chúng ta bên trong thành thức ăn nguy cơ. Chuyện này ta cùng ngươi nói qua rồi. Thức ăn không là vấn đề. Đừng nói 300k người. Chính là 10 triệu người sống sót ta cũng nuôi nổi. Trương Dịch Phong ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên, 10 triệu người sống sót tiêu hao thức ăn số lượng hoàn toàn chính là con số trên trời. Nhưng Trương Dịch Phong thân vì Vương quốc Bai Xin quốc vương. Cùng thế giới các nước đều có mua bán hợp tác. Chỉ cần trong tay có tiền. Thứ gì không mua được. Thức ăn còn thật không phải là chuyện. Ta biết nên làm như thế nào. Lưu Cảnh Hoán gật đầu một cái. Thiên Phủ Chi Quốc cùng căn cứ thành phố Cao Lam cùng thành sinh mạng vật liệu mua bán hợp tác. Để cho Trương Dịch Phong có tâm tư khác. Thiên Phủ Chi Quốc lần đầu tiên cùng thành sinh mạng làm mua bán là có thể để cho Trương Dịch Phong được lợi 20 tấn vàng. Nếu như thế giới hoang phế tất cả lớn nhỏ căn cứ thành phố cũng tới thành sinh mạng mua đồ. Vậy Trương Dịch Phong chẳng phải là muốn được lợi điên. Lão Lưu, Lưu đủ thành sinh mạng vật liệu. Những thứ khác vật liệu ngươi nghĩ biện pháp bán đi. Vàng, tinh hạch đều được. Giá cả có thể thích hợp đề cao. Bố phải đem thành sinh mạng chế tạo thành thế giới hoang phế thức ăn kho hàng. Toàn thế giới căn cứ thành phố trao đổi cửa sổ. Trương Dịch Phong dã tâm bừng bừng nói. Lưu Cảnh Hoán hơi trầm ngâm. Liền đáp ứng. Thành sinh mạng muốn bán thức ăn. Thông qua E3 thì có thể làm cho toàn thế giới biết. Chân thực quá đơn giản. Còn như những trụ sở khác thành phố người có thể hay không mua. Đó hoàn toàn không cần lo lắng. Lão đại, thành sinh mạng có thức ăn bán ra tin tức truyền đi. Ta lo lắng sẽ đưa tới người khác mơ ước. Chấm ngoặc kép, rèn sắt phải dựa vào bản thân cứng rắn. Chỉ cần thành sinh mạng có đủ thực lực. Người khác cho dù mơ ước thì phải làm thế nào đây? Hắn dám cướp sao? Trương Dịch Phong hỏi. Lão đại anh minh, bớt nịnh hót. Có thời gian nhiều hơn đi săn giết biến dị thể tăng lên thực lực. Con vớt tơ Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.